Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, đánh quái thăng cấp giới. Tả Dương, một gia từ nông thôn, nghèo khó gia đình đại soái tiểu tử, mặc dù gia cảnh bần hàn, nhưng mà tỏa nắng xuất khí hắn, như trước bị rất nhiều nữ sinh âm thầm hâm mộ, chỉ là Tả Dương từ trước đến nay cũng không biết. Hoặc là một mực lựa chọn tính cho xem nhẹ. Thế cho nên đại học 4 năm, một mực không có bạn gái, cũng không có nói qua yêu đương, thậm chí chưa từng cùng nữ sinh có quá ái muội, liền tiếp xúc nữ sinh số lần đều ít đến thương cảm. Chủ yếu là bởi vì Tả Dương, nội tâm một mực chứa một người, Dương Thành Đại học Hoa hậu giảng đường Tịch Nghiên Nghiên. Tả Dương theo trường cấp 3 liền một mực thầm mến Tịch Nghiên Nghiên. Đại học lúc sau lại triển khai 4 năm truy cầu. Ha ha, cuối cùng tích lũy đến 8.000 khối tiền. Đợi lát nữa mua cái quả ích điện thoại. Đợi Nghiên Nghiên sinh nhật thời điểm. Lại cho nàng một kinh hỉ. Chắc hẳn nàng nhất định rất vui vẻ. Tả Dương trên mặt lộ ra vui vẻ nụ cười. Hắn gần nhất đang giúp người chơi một cái võng du, dựa vào luyện cấp cày đồ tới kiếm tiền. Trừ đó ra, Tả Dương còn thường xuyên ở bên ngoài, làm một chút kiêm chức phát ra cái truyền đơn cái gì. Kiếm tiền tuy rằng không nhiều lắm, nhưng hắn ăn mặc tiết kiệm, cũng miễn cưỡng đủ cho Tịch Nghiên Nghiên mua lễ vật, mua quá y phục, mua quá giày, còn có son môi cái gì. Ngày hôm qua lại hao phí hơn 1.000, mua một cái nước hoa. Tịch Nghiên Nghiên vẫn muốn đổi một cái mới nhất quả táo ích điện thoại. Cho nên đoạn này thời gian hắn cơ hồ là cực kỳ mệt mỏi. Nghĩ biện pháp tích lũy tiền, đi thức đêm kiếm tiền, tốn tâm tư tiết kiệm tiền. Hiện tại trong tay cuối cùng là góp nhặt hạ 8.000 khối tiền. Hắn đã có thể đi cầu Đông Thương Thành hạ đơn. Cho Tịch Nghiên Nghiên mua nàng nghĩ muốn quả ích điện thoại. Lão tứ, người nhà muốn chú ý thân thể a. Người đều chịu đựng hơn nửa tháng ban đêm, ngủ chung phòng lão tam Lý Binh, một bên đi giày tử một bên khuyên nhủ. Hắn lại là biết, đoạn này thời gian Tả Dương, gần như đều là trông coi máy tính, một mực thức đêm đến 2-3 điểm mới ngủ, buổi sáng không được 8 giờ. Liền rời giường đi bên ngoài làm kiêm chức, vì kiếm tiền, quả thật đã thành bạo lá gan đế. Yên tâm a, gần nhất thân thể là có chút hư, bất quá ta trong lòng vẫn là hiểu rõ. Đúng, ngươi cơm nước xong xuôi, tại nhà ăn cho ta mang 2 cái bánh bao. Tả Dương lơ đễnh cười cười, chỉ cần có thể nhường Tịch Nghiên Nghiên vui vẻ, hắn đã cảm thấy hết thảy đều là đáng. Cho dù là ăn mặc tiết kiệm, tạm ngưng chỉ ăn 2 cái bánh bao, Tả Dương cũng là cam tâm tình nguyện. Ngươi, ai, lão tứ ngươi chính là ngốc, ngươi liền tỉnh đi ngươi. Lý Binh thở dài, hắn biết không quản nói cái gì, Tả Dương đều là sẽ không nghe. Ngủ chung phòng mấy cái huynh đệ, tất cả mọi người không ít khuyên quá Tả Dương. Tịch Nghiên Nghiên liền là một cái hám làm giàu nữ. Nàng liền là một mực ở lợi dụng ngươi. Nhiều người dòng giã 4 năm, ngươi còn nhìn không ra sao? Nàng căn bản cũng không đáng. Làm cho ngươi ăn mặc tiết kiệm đi tiết kiệm, làm cho ngươi không biết ngày đêm đi kiếm tiền. Nữ nhân kia, nàng cũng không xứng. Nhưng mà những lời này nói cho Tả Dương nghe, hắn căn bản cũng nghe không lọt. Liền là như vậy, chấp mê bất ngộ, ngây ngốc trả giá hết thảy. Đôi cái kia hám làm giàu nữ Tịch Nghiên Nghiên như cũ là mê luyến không dứt. Lý Binh lắc đầu thở dài đi rồi. Trong phòng ngủ chỉ còn lại Tả Dương một người, lại bắt đầu ôm máy tính luyện cấp cày đồ. Phanh, trong lúc bất chợt, phòng ngủ cửa bị thô bạo đá văng tới. Hùng Kiệt, ngươi muốn làm gì? Tả Dương bị dọa nhảy dựng, quay đầu nhìn lại chính là Hùng Kiệt. Lúc này vẻ mặt màu sắc trang nhã nổi giận nói, cái này Hùng Kiệt, chính là một cái phú nhị đại, trong nhà làm chính là vật liệu xây dựng sinh ý, vóc người cao lớn bóng rổ đánh đến vô cùng tốt. Mấu chốt là, Hùng Kiệt vẫn là Tịch Nghiên Nghiên đáng tin người theo đuổi. Trong nhà có tiền có thế, ngày thường bên trong không chút kiêng kỵ, không chỗ nào cố kỵ, kiêu ngạo bá đạo, thường xuyên đối đồng học bá lăng ức hiếp, đại gia cũng là giận mà không dám nói gì. Ta muốn làm gì? Ngươi cho lão tử nghe kỹ. Tịch Nghiên Nghiên là ta muốn nữ nhân. Ngươi về sau tốt nhất cách xa nàng điểm. Hùng Kiệt vẻ mặt kiêu ngạo, khinh miệt nhìn xem Tả Dương. Trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm cảnh cáo. Mạnh mẽ bá đạo tới đây tuyên thệ chủ quyền. Nghèo bức, hơn 1.000 khối tiền nước hoa. Ngươi cũng tốt ý tứ đưa cho ra tay. Ngươi thật đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Chỉ thấy Hùng Kiệt lấy ra một lọ nước hoa, như là ném đồ bỏ đi giống nhau, tiện tay liền ném tới đây. Nước hoa nện ở trên mặt bàn, khiến cho đầy bàn đều là nồng đậm mùi thơm tràn ngập toàn bộ phòng ngủ. Không ai chú ý tới chính là tử sắc nước hoa theo mặt bàn trực tiếp chảy đến Tả Dương máy tính. Nghiên Nghiên, nước hoa tại sao sẽ ở trong tay ngươi? Tả Dương chính là vẻ mặt khó có thể tin. Chai này nước hoa là hắn ăn mặc tiết kiệm, hao phí hơn 1.000 khối tiền mua. Ngày hôm qua Tịch Nghiên Nghiên thông qua vi tín nói nàng ưa thích cái này nước hoa, rõ ràng biểu thị rất muốn. Tả Dương lúc ấy không nói hai lời, trực tiếp chạy tới mua nước hoa, sau đó đưa cho Tịch Nghiên Nghiên. Nghèo bức, lão tử đưa nàng một cái giá trị hơn 1.000.000 salini quý tộc nước hoa, cái này hơn 1.000 khối tiền đồ bỏ đi nước hoa, tự nhiên là để ta giúp nàng cho ném a. Hùng Kiệt vẻ mặt đắc ý, trên trán tràn ngập nồng đậm cảm giác về sự ưu việt. Đang nói đến giá trị hơn 1.000.000 lúc, lại càng là cả thanh âm cũng hơn phân. Làm sao có thể? Nghiên Nghiên, nàng không phải như vậy người. Tả Dương vẻ mặt thất hồn lạc phách, cái này hơn 1.000 khối tiền nước hoa, đối với hắn mà nói có thể nói là rất xa xỉ lễ vật. Hắn được ăn mặc tiết kiệm, không biết ngày đêm luyện cấp cày đồ, ở bên ngoài vất vả kiêm chức hơn nửa tháng mới có thể mua được. Hắn không dám tưởng tượng, hôm qua mới đưa ra ngoài lễ vật, Tịch Nghiên Nghiên hôm nay liền đem chi coi là đồ bỏ đi một loại cho ném đi. Phi, Hùng Kiệt vẻ mặt khinh thường, khinh miệt hướng trên mặt đất, hung hăng nói ra nước bọt, lấy một bộ người thắng dáng dấp, chỉ cao khí ngang đi. Xì xì xì xì, tâm loạn như ma Tả Dương, vẻ mặt chán nản ngồi ở trên mặt ghế, đem tay trái đặt tại laptop bên trên, một cỗ tử sắc điện lưu, nhất thời một hồi xì xì rung động, điện được hắn là toàn thân tê dại. Giò điện, ni mã, bị điện giật một cái Tả Dương, lúc này mới phát hiện hắn laptop vào nước hoa, vừa rồi không biết vì sao, bất ngờ giật hắn một cái, hẳn là hư mất, trong lòng là đã đau lòng máy tính, lại cảm thấy tâm phiền khí, bực, nóng nảy. Ba, Tả Dương một trường vỗ vào trên đùi, bởi vì hắn cảm giác được có một con muỗi tại đốt hắn. Đáng giận con muỗi, tự nhiên là không lưu tình chút nào, giơ tay một trường cho chụp chết. Đinh, người đánh chết mục tiêu, đạt được tiền tài 5 nguyên, đạt được kinh nghiệm 2 điểm. Một đạo đột nhiên xuất hiện thanh âm, xuất hiện ở Tả Dương trong đầu. Ai? Tả Dương đã giật mình, trong phòng ngủ liền một mình hắn, vẫn luôn là yên tĩnh thật sự. Thế nhưng bất ngờ một thanh âm tại trong đầu hắn vang lên, lại là nhường hắn cảm thấy sờn tóc gáy. Chỗ nào tới giới chỉ? Không đúng, đây là thăng cấp tiền lương trang. Tử sắc cấp bậc nhất nghiêu treo máy thần khí. Tả Dương lúc này mới phát hiện, hắn vừa vặn bị điện giật tay trái. Trên ngón trỏ vậy mà mạc danh kỳ diệu, mang một cái chiếc nhẫn màu tím. Càng bất khả tư nghị chính là, Tả Dương một cái liền nhận ra, cái này chiếc nhẫn màu tím chính là võng du bên trong trang bị. Hắn hôm nay mới soát ra ngoài, toàn bộ võng duy nhất tử sắc thần khí khóa lại người. Tả Dương đẳng cấp 1 cấp chủng tộc, nhân tộc thọ nguyên 68, kinh nghiệm 2100, trang bị tử giới vô hạn thăng cấp, siêu cấp tiền lương trang. Toàn bộ võng nhất nghiêu treo máy thần khí, tâm tình giá trị 150, tử giới thuộc tính khóa lại người. Tả Dương đẳng cấp 1 cấp, mỗi ngày đạt được tiền tài 100 nguyên, mỗi ngày đạt được tiến hóa dịch 1 tích 3 lô, tiền tài 105 nguyên, tiến hóa dịch 1 giọt. Liền vào lúc này, Tả Dương trong đầu xuất hiện một cái hình ảnh, hơn nữa nhường hắn hiểu đến trở lên tin tức. Ta có bàn tay vàng, ta có tử giới. Tả Dương nội tâm bên trong tràn ngập không hiểu được hưng phấn, vuốt ve trên ngón trỏ chiếc nhẫn màu tím khảm nạm tử sắc bảo thạch xúc tu lạnh buốt, đẳng cấp 1 cấp, mỗi ngày tiền lương trang 100 nguyên, còn có một giọt tiến hóa dịch có thể nuôi dưỡng thần sủng. Thiên a, Tả Dương chính là vẻ mặt hạnh phúc. Đầu tiên tử giới chính là một kiện tiền lương trang, cái gì cũng mặc kệ, mỗi ngày liền có thể đạt được 100 nguyên tiền, một tháng liền là 3000 nguyên, so với vất vả kiêm chức mạnh hơn. Còn có so với đây càng làm cho người ta cảm thấy hạnh phúc sự tình sao? Mấu chốt là mỗi ngày còn có thể đạt được một giọt tiến hóa dịch. Đối với tiến hóa dịch, Tả Dương chính là lại quen thuộc bất quá, chuyên môn dùng để nuôi dưỡng thần sủng. Chỉ cần có hài lòng tiến hóa dịch, liền có thể nuôi dưỡng ra một con biến dị sủng thú. Hơn nữa, trong hiện thực đeo tử giới Tả Dương, còn có thể vô hạn tiến hành thăng cấp, tương lai đạt được tiền tài cùng tiến hóa dịch sẽ càng nhiều. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.